Tiểu Nhan nhất quyết gọi cảnh sát. Người phụ nữ lao tới, ôm chặt lấy cô ấy, khóc lớn, làm ơn, đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát, làm ơn, Tiểu Nhan. Cô ấy không ngờ người phụ nữ này lại cứng đầu như vậy. Cô cau mày nói, tin tôi đi, cảnh sát có thể giải quyết chuyện này ổn thỏa. Không, đừng, trong mắt người phụ nữ hiện lên vẻ sợ hãi. Tiểu Nhan chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Hàn Thanh ngầm hỏi ý anh ấy. Tất nhiên sau khi ra tay giúp đỡ họ sẽ phải gọi cảnh sát đến để giải quyết. Nhưng bây giờ, người phụ nữ này không cho cô ấy gọi cảnh sát. Cô ấy can thiệp vào chuyện này thì có ích gì? Cách chương.